Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, chương 11, Sasori thiên địch. Lúc này, Cát Ẩn Nhất tiến hạp cốc dưới. Sasori thấp bé thân ảnh, ánh mắt không kiên nhẫn nhìn chăm chú lên trên không. Deidara tên kia, vẫn là đưa tới rối loạn. Từ Lương, người về trước đi. Bị thôn ninja nhìn thấy sẽ chọc cho ra phiền toái không cần thiết. Vâng, Sasori đại nhân. Đứng ở một bên, thủy chung bình tĩnh Cát Ẩn thủ vệ đội trưởng trầm thấp đáp lại. Đồng thời thân ảnh nhảy lên, biến mất tại nơi xa. Hừ, tiếp tục như vậy, quá tốn thời gian. Sasori nói xong, âm trầm không có tình cảm chút nào con ngươi thật sâu híp lại. Nhanh lên a, Deidara. Ta chán ghét chờ đợi. Đạp đạp, đạp đạp, đột nhiên, còn chưa chờ hắn tả oán xong. Hậu phương tĩnh mịch nhất tuyến hạp bên trong rõ ràng mà có tiết tấu tiếng bước chân không có chút. Nào che giấu chậm rãi vang lên. Ân, lúc này, xuất hiện người sẽ là ai chứ? Từ Lương ra tay sau người sống sót sao? Nghe được động tĩnh, Sasori chậm rãi nghiêng đầu. Thần sắc không có biến hóa chút nào. Đạp đạp, đạp đạp, không, cái này tiếng bước chân, không phải là bọn hắn. Hắn trầm thấp nỉ non, ánh mắt theo hai đạo từ trong bóng tối đi ra thân ảnh mà chuyển động. Đó là một nam một nữ hai tên thân ảnh, thiếu nữ chỉ có 15-16 tuổi, hoàn toàn không có chút nào uy hiếp cảm giác. Cho nên, Sasori ánh mắt khẽ quét mà qua, khóa ổn định ở một tên khác thân ảnh phía trên. Một đầu sóng vai mái tóc dài màu đỏ, tuấn lãng mặt mũi bình tĩnh cùng cái kia cực kỳ có đặc sắc đỏ lên một hắc mâu tử. Đây là, chấm ngoặc kép, thời gian dần trôi qua, Sasori ánh mắt chậm rãi mở to, nhiều một tia kinh ngạc. Uzumaki, Tamajitsu, hắn trầm thấp nỉ non nói. Akatsuki, Sasori chi Sasori, Uzumaki Tamajitsu thân ảnh chậm rãi đứng vững. Nhìn thoáng qua xa xa không trung, lập tức ánh mắt rơi vào trước mắt thân ảnh phía trên. Nhàn nhạt nói, xem ra ta xuất hiện chính là thời điểm. Nhất vĩ các ngươi còn không có đắc thủ a. Hoàn toàn chính xác vừa vặn, ta chính trở hơi không kiên nhẫn. Sasori âm trầm con ngươi nhàn nhạt nói. Đồng thời, vô thanh vô tức, hắn thấp bé phủ phục thân ảnh vặn vẹo truyền đến ken két âm thanh. Ân, người muốn ở chỗ này cùng ta giao thủ. Nơi đó đều như thế. Deidara nhiệm vụ là nhất vĩ. Mà nhiệm vụ của ta mục tiêu thì còn chưa phát hiện tung tích. Bất quá, chỉ cần là Jinchuriki, kỳ thật đều như thế. Sasori trầm thấp về nói. Người xác định, nghe đối phương tràn ngập tự tin lời nói. Uzumaki Tamajitsu sắc mặt không khỏi quái dị hỏi nói. Ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua danh truyền giới ninja Uzumaki Tamajitsu còn có nói nhảm. Yêu thích, Sasori rõ ràng không kiên nhẫn. Thân thể khẽ nhúc nhích, áo bào tiết sau lóe sáng ngân mang trong nháy mắt xuất kích. Quét về Uzumaki Tamajitsu khuôn mặt. Kaka, cẩn thận. Một bên, Kano Suza thần sắc biến đổi. Không có dự liệu được trước mắt cái này mặt hướng dữ tợn ra hỏa tốc độ công kích như thế lập tức. Nhanh nàng vẻn vẹn chỉ thấy có chút tàn ảnh. Nếu là đối mặt cái khác đối thủ, có lẽ còn có chút ý tứ. Nhưng Sasori chi Sasori, vô luận ngươi tại khôi lỗi chi trên đường cao bao nhiêu thành tựu, cỡ nào thiên tài thiết kế, đối mặt ta đều không có chút nào tác dụng. Uzumaki Tamajitsu nói xong, không để ý đến trong nháy mắt tới gần một đầu như cự mãng sắt thép liên roi. Tiến lên trước một bước, xa xa nhìn chăm chú xa xa chiến trường. Ông, đầu kia từ Sasori phía sau sau xuất hiện như cái đuôi sắt thép liên roi đón thêm gần Uzumaki. Tamajitsu Setsuna phảng phất lâm vào trong đầm lầy, chậm rãi trở nên bất lực, cuối cùng đứng im bất động. Cái gì? Sasori ánh mắt đột nhiên thay đổi. Đúng, người huyết kế năng lực. Chấm ngoặc kép, ta đã nói với ngươi rồi. Ngươi, chọn sai đối thủ. Uzumaki Tamajitsu nghiêng đầu, chậm rãi đi vào. một cổ khí tức vô hình theo động tác của hắn lại mãnh liệt. Như hãn hải thức tỉnh nổi lên gợn sóng. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một cái ba động, dĩ nhiên đã có được quét sạch hết thảy lực lượng. Cỗ này chakra, làm sao có thể là nhân loại có thể có được? Sasori ánh mắt trợn to, không thể tin trầm thấp tự nói. Tâm linh của hắn lại chấn động, lời nói lại run rẩy. Đó là nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên sợ hãi. Nhưng mà càng làm cho hắn tuyệt vọng là, vô luận hắn giác quan như thế nào dãy giụa, hắn đang dần dần mất đi đối thủ bên trong khôi lỗi khống chế. Loại cảm giác này thậm chí kéo dài đến trên thân thể. Cuối cùng, lại Uzumaki Tamajitsu đi đến trước mặt hắn thời điểm, Sasori đã xong mục xung huyết quỳ xuống. Giờ khắc này, hắn triệt để đã mất đi hết thảy phản kháng lực lượng. Ném đi nhục thân, hóa sinh trở thành khôi lỗi một khắc này. Người liền nhất định là kết quả này. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt buông xuống. Sâu kín nói, chỉ cần tại cảm giác của ta bên trong, hết thảy kim loại nguyên tố cũng sẽ không thuộc cho các ngươi. A, Uzumaki Tamajitsu, Sasori khuôn mặt đối thổ địa, lại run rẩy gào thét, ngưng tụ trong lòng cường đại nhất chakra, nhưng lại như phù du lay cây, không có chút nào lực phản kích. Yên tĩnh một chút, để cho ta xem thật kỹ một chút thổ quốc thiên tài bản lĩnh. Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt nói xong, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía không trung. Trăng sáng trong sáng, dư âm nổ mạnh dần dần bình ổn lại. Xuất hiện ở chân trời thì là một viên hoàn toàn do đất cát tạo thành viên cầu. Thế mà tại tối hậu quan đầu chặn lại. Thật sự là khó chơi. Ân, Deidara ánh mắt nheo lại. Phơi cười một tiếng, bàn tay lại lần nữa vươn vào bên hông. Hô, nhưng mà, sau một khắc, tại hắn trên dưới trái phải, mảng lớn bóng ma tập kích, ở người phía sau chưa kịp phản ứng trước đó, như sóng triều biển cắt bao trùm mà qua, đem hắn che mất đi vào, ở giữa không trung tạo thành viên thứ hai cắt cầu. Phía dưới, thời khắc chú ý một màn này cắt ẩn nhẫn người lập tức trong lòng chấn động. Vang lên một trận tiếng hoan hô. Kết thúc. Không hổ là phong ảnh đại nhân. Mạnh nhất ninja. Thôn anh hùng. Chỉ cần có phong ảnh đại nhân tồn tại, thôn là sẽ không nhận xâm hại. Ngoặc kép chấm chấm. Không. Còn chưa kết thúc. Một tòa trên đài cao. Đứng tại một đống vẻ mặt tươi cười cát ẩn nhẫn người bên trong. Một đạo thân mặc đen kịt giáp ra. Bộ mặt vẽ lấy quái dị thuốc màu thiếu niên ninja mặt sắc mặt ngưng trọng. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm bao vây lấy Deidara cắt cầu. Trầm thấp nói, Gara lực lượng không có chút nào buông lỏng. Nói rõ đối thủ như cũ ở trong đó dãy giụa. Phanh, tiếng nói của hắn còn chưa đình chỉ. Một tiếng vang thật lớn từ phía chân trời truyền đến. Mảng lớn cắt như mưa vẩy xuống. Bao vây lấy Deidara cắt cầu ầm vang nổ tung. Một đạo áo bào đen tóc vàng thân ảnh như mũi tên rơi xuống phía dưới. Hừ hừ, ta hiểu được. Phổ thông cắt quả nhiên là không có đủ bao nhiêu độ cứng. Thủ hộ tên kia chính là trong đó đặc thù cắt. Đúng, đó là truyền thuyết nhất vĩ dinh Churiki tuyệt kỹ phòng ngự tuyệt đối. Ân, chính là cái này danh tự. Deidara khóe miệng ngậm lấy ý cười. Trong đầu không ngừng suy tư, một vòng linh quang trong lòng của hắn không ngừng lấp lóe. Hô, đột nhiên, một sợi cực kỳ mau lẹ xa hóa thành một cái cự tay nắm chặt giữa không trung Deidara đi đứng. Không ổn, cái tốc độ này, vượt mức bình thường. Deidara biến sắc, thân ảnh bị cái kia xa chi tay nắm chặt, lại lần nữa vẫn hướng về phía cái kia một mảnh như vật sống không ngừng nhúc nhích cát cầu. Lần này nếu là bị biển cát vây khốn, liền thật xong đời. Tâm niệm lóe ra, Deidara run tay ném ra trong lòng bàn tay bạo tạc chim. Một cái dần dần rõ ràng kế hoạch dần dần nổi lên trong lòng. 22/22570, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.